Bỗng chàng cao giọng: "Nếu ngu ngốc, sao ta sống được đến bây giờ?" Chương thứ 45: Đông Bào bỏ ngỏ. Sau đó một hôm, ánh dương quang vẫn còn ấm dịu như ngày đầu. Vào tiết đông thiên, gặp một ngày ấm dịu, con người nghe thoải mái vô cùng. Những ai co rúm trong những ngày qua được dịp rời chăn, rời phòng, tắm mình trong nắng ấm. Vẫn như ngày đầu, Tiểu Linh Ngư nằm dài trên ghế, mặc cho ánh nắng ấm áp le liếm khắp người chàng. Hiện tại chàng là con người phiêu nhân, giật lạc nhất trần gian. Trong chàng, ai lại chẳng tưởng là dĩ vãng của chàng như nước ao thu, và tương lai của chàng sẽ dệt bằng thanh bình siêu thoát. Nhưng trên thế gian này làm gì có một người hiểu được tâm tư của chàng. Cho nên cái an nhiên đó là một bức màn che kín những lượt sóng ngầm đang chuyển động bên trong. Tâm hồn chàng chơi vơi thật, song chẳng phải vì lâng lâng phiêu phượng với mơ mộng xa xôi, mà chính là vì những tạp niệm dâng trào, biến cái chơi vơi thành chơi với. Rồi chàng phải chập chờn trong mông lung, đưa chàng xa hẳn thực tại. Những tạp niệm tuy nhiều song cứ đảo lộn quanh một vấn đề là vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phi. Chàng cứ hỏi: tại sao số bạc đó bị cướp? Ai cướp? Tôi hỏi để tạo dịp cho tạp niệm dâng lên, dâng theo dây chuyển, ý niệm này hiện lên, xóa tan ý niệm khác. Chung quy chàng chưa tìm được một giả thiết nào khả dĩ giải đáp hợp lý nghi vấn trong tâm. Trong khi chàng triển miên nghĩ ngợi thì Tam cô nương lại đến. Những gì của ngày qua nàng dường như quên hết, nàng quên thái độ mai miệt của chàng. Nàng đến đây với một niềm vui, bởi miệng nàng có điểm một nụ cười. Đoàn Tam cô đến, Tiểu Linh Ngư không chào, không ngồi dậy, cứ nằm y trên chiếc ghế, bình thản nhìn nàng. Chàng nhận thấy hôm nay nàng có tươi tỉnh hơn ngày qua. Tại sao nàng không hận chàng, hay có một việc gì đó gây cho nàng một cái hứng? Vừa đến nơi, nàng đã vào đề liền: lầm rồi tiểu tử à, ngươi đã lầm to. Con người của Tam cô nương không làm cho Tiểu Linh Ngư chú ý lắm. Những lời nói của nàng làm chàng giật mình, bắt buộc phải nhìn nàng hỏi: lầm như thế nào, ngươi ám chỉ việc gì? Đoàn Tam cô nương cười nhẹ: thì cái việc số bạc bị mất chứ còn việc gì nữa. Ngươi đừng bận tâm tìm hiểu chi tiết. Ngươi đừng bận tâm tìm hiểu gì hơn, bởi nó rất giản đơn, như một với một là hai. Nó không phức tạp như ngươi tưởng. Tiểu Linh Ngư trố mắt nhìn nàng: vậy sao? Nàng bĩu môi: không vậy thì sao chứ. Ngươi biết không, ta vừa bắt được một cái tin. Theo cái tin đó thì chẳng phải là song sư tiêu cục xuất tiền bồi hoàn, bởi số bạc mất đã được đoạt hồi nguyên vẹn. Tiểu Linh Ngư dương mắt to hơn một chút: thật sao? Ai đã đoạt hồi? Tam cô nương tiếp: người đã đoạt số bạc thuộc lứa tuổi của ngươi, nhưng bản lĩnh thì trên ngươi hẳn mươi bậc. Sánh với người đó, ngươi chỉ là hạt cát bên cạnh viên minh châu. Giả như ngươi cố công luyện tập độ 10 năm, may ra ngươi có thể chịu nổi độ 5 châu của người đó. Tiểu Linh Ngư không còn thản nhiên nữa, chàng đứng lên liền rồi trầm giọng hỏi: có phải là Giang Ngọc Lang không? Bây giờ thì Tam cô nương dương mắt như thi đua dương mắt với chàng: sao ngươi biết? Bỗng Tiểu Linh Ngư cười lớn: trên đời này làm gì có sự việc mà ta không biết. Chàng tiếp tục cười, chàng cười càng dài, âm thanh càng to. Cười một lúc chàng lại nhảy. Vừa nhảy vừa cười như biểu diễn một vũ điệu cuồng. Chàng thích thú quá chừng, như một đứa trẻ bỗng dưng tìm được một lọ kẹo ngon mà mẹ giấu không cho ăn vậy. Tam cô nương ngây người nhìn chàng, mường tượng nhìn một gã điên. Nàng càng nhìn chàng cười càng nhảy, Tam cô nương hét: ngươi điên? Tiểu Linh Ngư vẫn cười vang, vẫn nhảy: ta điên. Nếu ta điên thật sự thì đúng là một cái phúc lớn cho ta. Nếu ta điên được thì ít nhất cũng có một số người nhận ra cái điên của ta mà ăn no mà ngủ kỹ, mà hưởng khoái lạc, không còn lo sợ phiền lụy. Nếu ta điên là sẽ có một số người sống thanh bình, dù số người đó không đáng được hưởng thanh bình. Chàng ngưng nhảy, trồm tới ghé mặt sát mặt Tam cô nương, hai mặt gần như vậy. Đáng lẽ chàng thì thầm, trái lại chàng thét to, tưởng chừng như đối thoại với một người điếc: bởi ta không điên nên có một số người đang chuẩn bị về chầu Diêm Chúa. Ngươi nghe rõ ta nói gì chứ? Rồi chàng vỗ tay bôm bốp, tự tán thưởng lấy mình. Dù là việc chưa làm, dù chưa biết việc có thành hay không, chàng cứ tán thưởng mình trước. Bởi ít nhất mọi diễn tiến đều đúng với sự dự đoán của chàng, và chủ trương của chàng sẽ đi đến thành công là cái chắc. Sau cùng thì chàng bóp bàn tay của Tam cô nương, bóp theo cái cách vuốt ve mơn trớn. Đoạn chàng quay mình đi vào kho thuốc. Chàng quay mình rồi, Tam cô nương đưa bàn tay lên nhìn, rồi tay kia áp lên tay này, ấp đúng chỗ Tiểu Linh Ngư vừa bóp, như để giữ cái cảm giác còn nằm tại đó mãi mãi, mà cũng luyến tiếc bàn tay của chàng đã mất rồi. Một lúc lâu, Tam cô nương cắn chặt đôi môi, cuối cùng thì nhếch môi cười lẩm nhẩm: điên, hắn là một kẻ điên. Ta có nên bận tâm về hắn nữa hay chăng? Trong kho thuốc có một ngọn đèn, đèn cháy luôn ngày đêm, vừa đủ sáng vậy thôi. Tiểu Linh Ngư nhìn ngọn đèn tự thốt: Giang Ngọc Lang, Giang Ngọc Lang, người thông minh đó, ta phục cách gian cảnh của ngươi. Tạo ra một vụ cướp, rồi phấn động hùng tâm truy nguyên kẻ cướp đoạt hồi tài vật, còn ai không thán phục ngươi? Cái tên cường đạo đó ngoài ngươi ra còn ai tìm được? Chỉ có mỗi một mình ngươi mới biết kẻ cướp là ai. Bởi kẻ cướp là một nhân vật không hình không tên, một sản phẩm của tưởng tượng. Kẻ cướp nằm gọn trong khối óc của ngươi. Ngươi muốn đưa nó ra lúc nào lại chẳng được. Ngươi đưa nó ra rồi giết ngay nó thì còn ai biết được nó là sản phẩm tưởng tượng đâu. Ngươi có cần gì xê dịch vất vả tìm kẻ cướp? Nhưng sản phẩm đó là một bức bình phong. Còn kẻ cướp thực sự thì ngoài ngươi ra còn ai khác? Rồi chàng cười hì hì, tự cười với mình như kẻ điên. Cười một lúc lại tự lầm nhầm: Trên giang hồ chẳng ai biết được cơ mưu của ngươi. Song trên giang hồ không may cho ngươi còn có Tiểu Linh Ngư đã hiểu được những gì ngươi đã làm và ngươi sắp làm. Giang Ngọc Lang ơi, ngươi sinh bất phùng thời, bởi ngươi sinh vào cái thời đại của Tiểu Linh Ngư. Đúng lúc đó từ bên ngoài tiếng gọi ơi ới vọng vào: Gã điên, tiểu tử điên, ra đây nhanh lên. Tiểu Linh Ngư nhìn qua chấn song cửa sổ thấy Tam cô nương, nàng lại đến, và lần này thì nàng choàng chiếc áo màu hồng. Chàng cau mày: Ai điên, ngươi hay ta? Chàng lạnh lùng tiếp: Ngươi có biết bây giờ là lúc nào chăng? Là nữ nhân đêm hôm khuya khắc, ngươi đến đây làm gì chứ? Định tìm một sự thân mật nơi ta? Ngươi muốn được ta mơn man ve vuốt nâng niu như lúc ban ngày đây chăng? Sao ngươi gấp vậy? Có muốn gì cũng phải cô nén không bồn chồn, đợi đến sáng ngày chứ. Chàng tâm giọng bảo: Về đi, về rồi sáng mai trở lại đây. Nếu còn thấy thích ta, ta hứa sẽ làm cho ngươi được mãn nguyện đủ mọi mặt. Tam cô nương thẹn quá chết sững không nói được một tiếng nào. Lâu lắm nàng mới ấp úng được mấy tiếng: Ta có việc cần muốn nói gấp với ngươi. Tiểu Linh Ngư xì một tiếng: Việc gì? Tam cô nương dần dần bình tĩnh trở lại: Việc số bạc mất đúng như ngươi dự đoán, không đơn giản chút nào. Tiểu Linh Ngư chớp mắt: Chắc ngươi vừa mới bắt được tin mới. Tam cô nương thốt: Phải, mới lắm, tin vừa đến ta liền đến đây. Số bạc đó lại bị cướp nữa rồi. Tiểu Linh Ngư không còn thì giờ xỏ chân vào giày. Chàng rút chốt cửa, mở toang cánh, nhảy vọt ra ngoài. Chàng chú ý đến cái tin sau cùng này hơn, bởi nó không ở trong phạm vi sự dự đoán của chàng. Và hơn thế, nó đảo lộn cả chương trình hành động của chàng, nếu không là hủy hoại toàn diện. Chàng kêu lên thất thanh: Có đúng sự thật không? Hay chỉ là một tin bịa? Chàng lưu tâm đến sự việc thấy rõ, làm như số bạc bị cướp đó là của riêng chàng. Tam cô nương gật đầu: Cái tin này đáng tin lắm, ta bảo đảm với ngươi như vậy. Tiểu Linh Ngư ngơ ngác: Bạc bị cướp lần nữa, có thể như vậy được sao? Thực ta không hiểu nổi kẻ nào cướp đó. Tam cô nương thở dài: Chưa có đích xác về việc đó. Tiểu Linh Ngư lầm nhầm: Số bạc không lẽ lại mất vào lúc nửa đêm, nửa hôm như lần trước. Song sư tiêu cục thừa kinh nghiệm để ngăn ngừa. Một sự việc như vậy lại có thể xảy ra hai lần trong một chuyến bảo tiêu. Có lẽ nào họ lơ đánh đến không hay biết gì cả. Họ đâu còn là những tay mưa, mới tập tễnh vào nghề. Sao họ ngốc như vậy? Tam cô nương giải thích: Trường hợp mất bạc lần thứ hai không giống với trường hợp thứ nhất, hoàn toàn sai biệt. Tiểu Linh Ngư hừ lạnh: Sai biệt ở điểm nào? Chúng không chịu bồi hoàn hay sao? Tam cô nương gật đầu: Phải đó, chúng không chịu bồi hoàn. Tiểu Linh Ngư trố mắt: Tại sao? Tam cô nương cười khổ: Chúng còn mạng nào sống sót mà đền bồi thiệt hại cho mình chứ. Từ tiêu đầu đến bọn thuộc hạ, toàn thể cộng lại là 98 người đều bị giết sạch, chỉ còn lại mấy tên mã phu mà thôi. Tiểu Linh Ngư lấy tay vốt rán bôm bốp, suy nghĩ một lúc lâu, bỗng cao giọng thốt: Còn Giang Ngọc Lang? Tam cô nương buông gọn: Hắn đã phải là người của tiêu cục mà thò nạn như bọn kia. Tiểu Linh Ngư lạ lùng: Nhưng số bạc mất trước kia do hắn đoạt hồi, chẳng nhẽ hắn... Tam cô nương lắc đầu: Người muốn nói là hắn đã đoạt được số bạc rồi, hắn phải đi theo đoàn bảo tiêu đến nơi đến chốn với họ có phải không? Không, hắn lập được kỳ công đó xong, hắn lui ngay, không hề lưu lại một giây phút để nghe tiêu cục trưởng tán tụng công đức của hắn. Hắn đã phải là hạng người vênh váo mặt vì có công lao, vì đã giúp người đời. Hắn có tác phong của bậc đại anh hùng, đại nghĩa hiệp. Tiểu Linh Ngư cười ha ha. Phải đó, hành động như vậy mới đúng tay đại anh hùng, đại nhân nghĩa. Ta hết sức khâm phục những con người có tác phong hào hiệp như vậy. Nhưng cô nương nhà ta ơi, biết đâu hắn chẳng hay trước, là số bạc đó sẽ bị cướp mất trở lại, cho nên hắn chuẩn em. Hắn ở lại là sẽ đương đầu với bọn cướp, điều mà hắn không muốn vì một lý do nào đó. Tam cô nương mở to đôi mắt: Vậy ra hắn chuồn đi là vì hắn có dụng ý. Theo ngươi, kẻ cướp bạc lần thứ hai này cũng là kẻ cướp lần đầu. Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Tại sao lại không thể như vậy được chứ? Tam cô nương lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Tiểu Linh Ngư nhìn xuống nàng. Ngươi thấy sao mà dám quả quyết như vậy? Tam cô nương thốt. Kẻ cướp lần thứ nhất đã bị Giang Ngọc Lang sát hại. Chính hắn mang đầu lâu cường đạo về cho bọn tiêu đầu xem kia mà. Tiểu Linh Ngư vỗ tay kêu lên. Hay quá, thủ đoạn cao thật, đã phục. Tam cô nương không hiểu thâm ý của câu nói. Nàng chỉ tưởng chàng khen ngợi tài ba của Giang Ngọc Lang, hạ sát dễ dàng bọn cường đạo. Nàng từ từ tiếp nói. Huống chi lần cướp bạc thứ hai chỉ có mỗi một người. Người đó tài nghệ quan thế, một mình mà hạ sát 98 mạng trong song sư tiêu cục. Tiểu Linh Ngư bắt đầu chú ý. Một người, chỉ một người thôi sao? Một người. Một người đang đêm hạ thủ sát hại 98 người. Kể ra trên giang hồ từ xưa đến nay chưa có tay nào tàn độc như vậy. Dù cho ai có hung ác đến đâu, thật sự cũng có giết hại nhiều người. Song phải nhiều lần qua nhiều năm tháng, chứ có ai làm một cuộc tàn sát hại nhiều nhân mạng như vậy trong một đêm. Chàng mơ màng nghĩ ngợi một chút. Nhân vật đó là ai? Thủ đoạn cao cường như vậy. Tam cô nương tạc lưỡi. Nghe nói nhân vật đó là một lão nhân, râu ngắn, râu tóc đều bạc. Tiểu Linh Ngư trố mắt. Ai trông thấy lão ấy? Tam cô nương bật cười. Chẳng nhẽ là ta hay là ngươi thấy? Tự nhiên là người trong cuộc mới thấy được. Và tự nhiên người đó thoát nạn, sống sót mà chạy về. Tiểu Linh Ngư vỗ trán. Nhưng tại sao? Tam cô nương chặn lại. Người thoát nạn đó thoạt đầu nghe một tiếng rú thảm, biết có việc chẳng lành, vội chui mình vào đống cỏ dành cho ngựa ăn, lắng nghe. Tiếng rú thảm thiết liên tục vang lên, tiếp nối liền liền, chừng độ nửa khắc thời gian thì dứt. Tiểu Linh Ngư kêu to, tài thật, giết gần trăm mạng người một cách nhanh chóng như vậy, thủ pháp đó quả thật là hy hữu trên đời. Tam cô nương thở dài, thời gian giết người thực sự thì không dài lắm đâu, song tên mã phu sống sót nào có phải là tay võ công lão luyện gì. Hắn nhận xét theo trí óc thông thường, thấy dường như hơn một trống canh. Sau đó hắn trông thấy một lão râu ngắn, thân hình khôi vĩ vô tưởng, không khác nào một người khổng lồ xuất hiện. Lão cầm một thanh cường đao, vừa cười man dại vừa từ trong nhà chạy ra ngoài. Lão mặc chiếc áo dài màu gì hắn không nhận rõ, nhưng không sặc sỡ lắm. Chiếc áo của lão vây máu khắp cùng, điểm như hoa hồng. Tiểu Linh Ngư cười lạnh, tên mã phu nhận xét kỹ chứ. Tam cô nương tiếp nói, hắn không dám nhìn lâu, hắn không dám nhúc nhích. Hắn bất động trong cỏ đến khi trời rực sáng, hắn mới bò ra ngoài. Đến lúc đó mà hắn vẫn còn toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. Tiểu Linh Ngư mơ mơ màng màng đưa ánh mắt nhìn lên khoảng không xanh thẳm có điểm mấy ánh sao lạnh, lẩm nhẩm. Nghe ngươi nói ta lại có cảm tưởng như nghe đọc lại một chuyện nghìn xưa mà cổ nhân đã ghi lại trên trang sách. Rõ ràng, minh bạch, đầy đủ chi tiết, éo le rùng rợn, ly kỳ, có thứ tự mạch lạc. Một người thừa chất thiếu sống, một người hồi hộp, phập phồng từng giây từng phút, lại có đủ bình tĩnh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của sự tình đã xảy ra, để thuật lại một cách tinh tường, người đó phải là một nhân tài mới đúng. Tam cô nương phì cười, ta cũng nhận thấy như ngươi, hắn có tế tâm, tiểu ý, đáng ngờ đó chứ. Tiểu Linh Ngư xoay hướng câu chuyện, ngươi bắt được tin đó từ lúc nào? Tam cô nương đáp, chưa đầy nửa khắc, ta được tin đó là cấp tốc đến đây để tìm ngươi. Chàng hỏi, sự việc xảy ra lâu lắm chưa? Tam cô nương lắc đầu, nào có lâu gì, chỉ mới xảy ra đêm vừa rồi thôi. Tiểu Linh Ngư lạ lùng, mới xảy ra đêm rồi mà tên mã phu sáng lại mới bò ra khỏi đống cỏ, nghĩa là chỉ bắt đầu từ sáng nay tin tức mới truyền đi. Truyền đi bằng cách nào mà nhanh chóng như vậy? Tam cô nương giải thích, chim bổ câu mang tin, địa phương này kể như trung tâm chung quanh đây, trong vòng mấy ngàn dặm tròn có tất cả 79 thị trấn lớn nhỏ, nơi nào cũng có trạm tin tức của ta, dùng bồ câu làm cái việc giao liên. Tiểu Linh Ngư đột nhiên kêu lên, tại sao ngươi nóng nảy cho ta hay tin đó? Việc mất bạc bảo tiêu có quan hệ gì đến ta đâu? Có lẽ ngươi ăn không có việc gì làm cho hết thời gian trống trải, nên làm những việc vô ích như vậy cho đỡ buồn hay chăng? Tam cô nương giật mình ấp úng, vì Tiểu Linh Ngư trừng mắt, hay là ngươi có ý tưởng ta với kẻ cướp bạc có liên quan gì? Tam cô nương dậm chân thình thịch, trời ơi, sao ngươi nghi ngờ ta như vậy chứ? Ta nào có ý tứ đó đâu. Tiểu Linh Ngư xỉ một tiếng, xỉ, không có ý tứ đó, thế ngươi có ý tứ gì? Tam cô nương đỏ mặt, nàng có vẻ ngoan ngoãn như con cừu non, sẵn sàng đi theo con đường do tên chăn chỉ dẫn, dù tên chăn chỉ dẫn nàng vào hang cọp. Nàng cúi đầu mắt nhìn xuống, chân vươn ngón dí dí trên mặt đất, e ấp như xử nữ mới về nhà chồng. Bởi chân mang giày, ngón không lộ, mũi giày rê tới rê lui. rồi bàn tay tả nắm bàn tay hữu, mấy ngón đan vào nhau, vừa đan vừa vặn chéo. Cuối cùng là lưng hơi uốn éo như để thu mình cho nhỏ, càng nhỏ xíu càng có duyên dáng. Nàng ấp úng: Chỉ vì ngươi là bằng hữu của ta, chỉ vì ta có một điều kỳ quái, ta cần biểu lộ sự kỳ quái đó, thỉnh giáo nơi bằng hữu. Tiểu Linh Ngư thét: Ta là bằng hữu của ngươi, một gã tiểu công mà là bằng hữu của cô con gái cưng của chủ nhân. Hả, tại sao chứ? Tại sao ngươi dám chấp nhận ta là bằng hữu của ngươi? Tam cô nương đỏ mặt như ươm gấc, cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhẹ hơn, nhẹ như cánh mũi: Ta còn biết tại sao nữa, bỗng dưng ta thấy kỳ quái quá chừng. Tiểu Linh Ngư tròn tròn đôi mắt, nhìn nàng như một quái tượng. Một lúc lâu chàng bật cười khan. Tam cô nương cắn môi khẽ liếc xéo hỏi: Ngươi cười cái gì? Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười một lúc nữa chàng mới ngưng: Ta thấy trong những phút giây thế này ngươi mới thực sự là một nữ nhân. Phải, chỉ có những phút giây này nữ nhân mới biểu hiện nữ tánh rõ rệt. Tam cô nương vẫn cúi đầu, vẫn đứng lặng, chừng như nàng biến thành một pho tượng. Nàng không thể nhúc nhích vì sượng sùng, hay nàng không muốn nhúc nhích vì tiếc nuối phút giây đó. Nàng lại nín lặng một lúc rất lâu. Bỗng nàng bật khóc, thoạt đầu nàng khóc tỉ tê, dần dần khóc lớn, rồi thân hình nhũn, rồi ngã xuống. Ngã xuống rồi nàng rống lên như ngã lạc mẹ. Tiểu Linh Ngư cao mày: Tại sao khóc? Ai làm gì ngươi mà ngươi tủi ngươi hận vậy? Tam cô nương nức nở: Từ nhỏ đến bây giờ ta chưa hề được một ai xem ta là nữ nhân, đến gia gia ta người cũng cho ta là một nam nhân, thế mà ta có là nam nhân đâu, ta hoàn toàn là một nữ nhân cơ mà. Tiểu Linh Ngư thoáng kinh ngạc, vội gật đầu: À, một nữ nhân lại bị thiên hạ xem như một nam nhân, còn gì thống khổ bằng. Đột nhiên tam cô nương vùng đứng lên, nhào lên mình chàng. Đúng ra nàng xà vào lòng chàng mới phải, nhưng xà thế nào lọt vào lòng chàng được, vì thân hình nàng to lớn quá, to gần bằng hai Tiểu Linh Ngư, nên cái xà đổi ngay thành cái chục. Nàng trọn thân hình to lớn phủ lên người chàng. Nàng vẫn tiếp tục khóc, thử hỏi trên đời này có chàng trai nào cảm thấy khoái khi một nữ hộ pháp đáo cái sắc to như núi đổ úp lên mình không? Người ta có thể vuốt ve nâng niu trìu mến một con mèo nhỏ, không ai đi quanh con tượng mà sờ mó vỗ về. Người ta thích những cái gì có thể ôm gọn trong lòng, chứ không ai thích làm một con kiến bò quanh chiếc chén, dù là chén ngọc. Tiểu Linh Ngư chán quá, chẳng những chàng không nghe thú vị gì cả, mà chàng còn ngộp thở nữa là khác. Vợ như không hiểu nàng làm vậy có dụng ý gì, chàng gật đầu lia lịa: Phải, khổ lắm mà, còn gì khổ hơn khi bị người ta xem mình như một nam nhân. Nàng rít hờn, rít tủi: Chỉ một người, chỉ có người xem ta là một nữ nhân. Chàng lại gật đầu: Phải, ta biết ngươi là một nữ nhân, ta xem ngươi là một nữ nhân luôn luôn, dù ngươi vẫn nam trang. Nàng tiếp nói: Cho nên ta xem ngươi là một bằng hữu, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta. Ta đem tâm sự giải bày cùng ngươi, đem điều bí ẩn tỏ cho ngươi biết. Dù ngươi không có liên quan gì đến vụ mất bạc, song ngươi là bằng hữu của ta cơ mà. Từ ngươi ra không ai hiểu ta, từ ngươi ra không ai biết khuyên giải ta. Tiểu Linh Ngư cười khổ: Trên đời này không ai chịu hiểu cho ngươi sao? Tam cô nương lắc đầu: Không, không một người nào cả, trừ ngươi. Họ cho rằng ta hung bạo, bạo ngược, hoành hành, phóng túng. Trời ta không sợ, đất ta không sợ, nhưng ta thực ra ta chỉ là một nữ nhân. Ta không có gì đặc biệt hơn bất cứ nữ nhân nào cả. Ta chỉ là một thiếu nữ. Tiểu Linh Ngư thở dài: Họ có cái lý lẽ của họ, họ xem ngươi là một nữ nhân, kể ra cũng phải. Tam cô nương dần dần dịu cơn kích động, thân mình dựa vào mình chàng, đầu tựa lên vai chàng, thấp giọng: Gì thì ta còn chịu được, chứ cái cảnh tình mịch làm cho ta khổ sở vô cùng. Ai cũng cho ta là một nam nhân, nên không ai chịu thân mật với ta. Ta quá cô độc, lẻ loi. Ta sợ cảnh tịch mịch vô cùng, lắm lúc ta hãi sợ quá, thành ra muốn điên. Giả sử những lúc như vậy, có ai chịu nghe ta giải bày tâm sự, an ủi ta, thì đỡ khổ biết bao. Tiểu Linh Ngư thở dài: Khổ thật, tình cảnh đáng thương thật. Tam cô nương duyên gì, khổ cho ta lắm, mãi đến hôm nay ta mới nghe mấy lời êm dịu như vậy. Lời đó lại do một nam nhân thốt ra, do người thốt ra, làm ta xúc động vô cùng. Nếu bây giờ ta chết đi, ta không còn gì ân hận nữa, ngươi biết không, ta chẳng còn ân hận gì nữa. Tiểu Linh Ngư lắc đầu: Ta có chỗ không đồng tình với ngươi. Tam cô nương vội buông chàng ra, lùi xa hai bước, mở to mắt nhìn trừng trừng vào chàng, nghiến răng rít lên: Ngươi. Nàng run giọng, vì quá run thành ra ấp úng, không thốt được thành lời. Tiểu Linh Ngư mơ buồn: ngươi muốn tất cả mọi người phải thương hại ngươi, đồng tình với ngươi có phải không? Tam cô nương mấp máy môi định nói gì rồi lại thôi. Tiểu Linh ngư tiếp. Ngươi muốn tất cả mọi người phải xem ngươi là nữ nhân. Nàng thốt. Ta là một nữ nhân, tất cả mọi người đều phải biết điều đó. Tất cả mọi người đều phải đối xử với ta như là một nữ nhân. Tiểu Linh ngư cười nhẹ. Muốn cho mọi người xem ngươi là một nữ nhân, thì ngươi phải xử sự như một nữ nhân, có tác phong nữ nhân. Được như vậy rồi, dù ngươi không muốn, người ta cũng phải xem ngươi như là một nữ nhân. Chỉ tại ngươi vẫn nam trang, ngươi lại tập tành những cử chỉ của nam nhân. Ngươi bảo người ta xem ngươi như nữ nhân thế nào được? Huống chi hình vóc của ngươi như thế đó, ngươi thử soi mình trong gương xem, ngươi có còn là một nữ nhân không, hay là một tên chăn lừa giữ ngựa thô kịch? Tam cô nương trồm tới, giơ cao tay lên toan đấm chàng một quyền, nhưng cuối cùng bàn tay đó không rơi xuống đầu chàng mà lại buông thõng như cũ. Tay buông thõng, đầu nàng cúi thấp xuống theo. Tiểu Linh ngư hừ lạnh. Nữ nhân, ngươi về đi, về rồi nghiền ngẫm lại những lời ta thốt. Còn như việc mất bạc, hiện thời ta chưa có ý kiến gì, song chỉ trong vòng nửa tháng nữa thôi, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự thật. Chàng thốt xong quay mình lại, nhảy qua cửa sổ vào phòng. Để chắc ý hơn, chàng khóa cửa cẩn thận. Đoạn chàng nhìn qua khe hở xem nàng ra làm sao. Nàng đứng ngây người tại chỗ, trơi như pho tượng. Lâu lắm nàng thẫn thờ cất bước rời đi. Tiểu Linh ngư lắc đầu cười khổ. Ai, nữ nhân, thì ra nàng nào cũng như nàng nào. Chàng không còn gì để lo nghĩ nữa, là một giấc ngon lành. Chàng không cần đắn đo lắm, cũng biết rõ vụ mất bạc như thế nào rồi. Có điều chàng phải có một chứng minh trước khi đem sự tình tỏ cho tam cô nương biết. Cho nên chàng hẹn nửa tháng thời gian để tìm chứng minh đó. Đang ngủ không rõ được bao lâu, không rõ trời đất sáng hay chưa, bỗng nhiên chàng bị nhiều người chạy ào vào phòng, vực chàng ra khỏi giường. Người thì mặc áo cho chàng, người thì xỏ giày vào chân cho chàng. Trong số người đó có viên quản lý, phó quản lý. Chàng dụi mắt hỏi với giọng sền sền. Cái gì vậy? Viên phó quản lý vừa cài khuy áo cho chàng, vừa cười vừa đáp. Vân tiên của ngươi đã đến rồi, hôm nay đại lão gia muốn gặp ngươi. Viên quản lý cũng cười tiếp nói. Đại lão gia xưa nay không hề tiếp xúc một tên nhân công nào cả, bỗng nhiên đến An Khánh lại muốn gặp ngươi. Điều đó chứng tỏ đại vân của ngươi đã đến rồi vậy, nên mừng đi là vừa. Rồi chẳng đợi cho chàng tỏ ý gì cả, họ đẩy chàng ra khỏi kho thuốc, đưa chàng thẳng đến một khu nhà nguy nga đồ sộ vô tưởng. Họ đưa luôn chàng vào trong khu nhà đó. Khu nhà gồm dãy ngang dãy dọc từng lớp, qua hết lớp này đến lớp khác, đi mãi một lúc lâu đến khu hậu viện. Hoa cỏ nơi đó u nhã vô cùng. Bọn người trong Khánh Dư đường dược hàng chỉ đưa chàng đến cổng chính, nơi đó có sẵn một tên tiểu đồng lãnh phần việc dẫn đường chàng, còn họ thì trở về hiệu. Tên tiểu đồng thấp giọng thốt với chàng. Đại lão gia đang ở trong đấy chờ ngươi, cứ vào gặp ngươi. Hắn vừa thốt vừa đưa tay chỉ một tòa hiên viên năm gian. Tiểu Linh ngư đi lần đến cửa, chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, đoạn đưa tay vén bức rèm qua một bên, bước vào. Trước tiên chàng thấy tam cô nương. Hiện tại nàng khác biệt với ngày hôm qua. Nàng hoàn toàn là một con người lạ. Nàng không còn vận nam trang nữa, nàng đã biến thành một thiếu nữ với y phục tân kỳ. Đầu lại có đủ trâm cài lược dắt, mặt thoa lượt phấn mỏng, môi điểm phớt lớp son. Chính đôi hoa tai kết ngọc lòng thòng hai bên làm cho Tiểu Linh ngư chú ý hơn hết. Nàng có mặt tại đó, đầu cúi thấp xuống, dáng dấp e thẹn như sửa nữ ra mắt người chồng tương lai. Nếu không quen mặt lắm, Tiểu Linh ngư chẳng bao giờ còn nhận ra nàng nữa. Nàng thừa hiểu Tiểu Linh ngư sắp đến nơi. Nàng đã thấy chàng đến rồi, nàng không ngẩng đầu lên, nhưng nàng khẽ liếc lên nhìn chàng, nhìn rất kín đáo. Nàng cắn môi. Khi chàng vào lọt trong nhà rồi, nàng lại cúi thấp đầu hơn. Tiểu Linh ngư suýt bật cười to. Nếu chàng không kịp dằn lòng, thực ra nếu chàng chỉ gặp một mình tam cô nương, có lẽ chàng đã cười lớn lên rồi. Sau hiện tại nàng không ở một mình, bên cạnh nàng có một người, vì cái người đó mà chàng dằn cười cho khỏi bất nhã. Trên nền nhà có trải tấm thảm sản xuất tại Ba Tư. Trên tấm thảm có một người đang ngồi, thân hình phì nộn, đến Tiểu Linh ngư tưởng chừng như một quả cầu to bằng thịt bằng xương, do ai đó mang ra trưng bày cho đẹp nhà đẹp cửa. Trước mặt lão có một chiếc hộp ngọc bằng phỉ thúy, hộp không đựng gì quý giá, mặc dù hộp trị giá ít lắm cũng từ vạn lượng vàng trở lên. Trong chiếc hộp chỉ có một con dế. Tiểu Linh ngư chưa chào hỏi ai, bởi có ai chào hỏi chàng đâu. Chàng cúi mình xuống thấp hơn, nhìn chiếc hộp. Đúng hơn, chàng nhìn con dế gật đầu. À, loại hồng đầu quan tài đấy mà, cắn ác lắm. Người phi nộn ngẩng mặt nhìn chàng, cười híp mắt. Ngươi biết chơi dế sao? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, trên thế gian này nếu có sự gì tôi không biết, sự đó chắc chắn là cái việc đẻ con, bởi chẳng bao giờ tôi đẻ con cả. Sự đó thì thật tình tôi không biết, cho đến ngày cuối của cuộc đời tôi vẫn chịu. Người phi nộm vỗ tay cười lớn, mắt càng híp hơn trước. Hay, hay quá. Lão gọi, Lão Tam, có phải người mà ngươi nói với ta đây chăng? Tam cô nương còn gì đau khổ hơn, chính người đó lại gọi nàng là Lão Tam, chẳng những cho nàng là nam nhân mà còn là một nam nhân cao tuổi. Và người đó Tiểu Linh Ngư không cần nghe ai giới thiệu cũng biết ngay là Đoàn Lão Gia, thân phụ của nàng. Nàng cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng đáp, phải. Đoàn Lão Gia vẫn cười tít. Được lắm, được lắm, ngươi thật là quạt, ngươi quả thật có nhãn lực. Tiểu Linh Ngư vò đầu cười khổ, cái gì thế này? Đoàn Lão Gia khoát tay, đừng, đừng có hỏi, đừng nói gì cả, không cần phải hỏi phải nói, mọi việc đều có ta. Cứ đỡ ta đứng lên, à, mạnh một chút cũng chẳng sao. À, đứng như vậy thì khéo lắm rồi. Lão thở phì phì, ra vẻ nhọc mệt như người bộ hành phải vượt mấy dặm đường dài. Lão ôm ngực, lão thở mấy hơi, Đoàn cười thốt. Người có từng xây cái món hồng thiêu nhục lần nào chưa? Ngon tuyệt, bào ngư, vi cá, tay gấu, hey, tất cả đều là giả tạo tốt. Chỉ có hồng thiêu nhục mà thôi, hồng thiêu nhục tuyệt lắm. Tiểu Linh Ngư như từ cung trời rơi xuống, ngơ ngơ ngác ngác. Cái gì mới được chứ? Tôi... Đoàn Lão Gia khoát tay. Đừng hỏi, đừng nói gì cả. Đã có ta là chủ mà. Chủ nhân an bài thì tuyệt lắm rồi, khỏi cần tìm hiểu. Người có lưu lại đây, dùng bữa với ta. Ta đã ra lệnh cho tên đầu bếp, hắn sẽ làm cái món hồng thiêu nhục cho ngươi xơi, nhất định là ngươi phải thích. Hắn là tên đầu bếp đệ nhất nước này. Cuối cùng Tiểu Linh Ngư cũng lưu lại dùng bữa, và cuối cùng chàng cũng nếm cái món hồng thiêu nhục mà Đoàn Hiệp Phi khen không tiếc lời. Đến đây rồi chàng mới biết cái miệng của chàng mất đi một nửa tác dụng. Đến đây rồi chàng không cần nói, dù chàng có gì muốn nói người ta cũng chẳng để cho chàng có gì mà nói. Chàng không mở miệng để nói, dù không ai cấm chàng mở miệng nói. Không mở miệng nói được thì cứ mở miệng ăn. Và người ta ép chàng ăn quá nhiều, lại ăn liền liền. Thành ra nuốt vào chàng còn không làm kịp, thì chàng làm sao nói ra. Thời khắc trôi qua đến nơi là chàng ăn sáng, bữa ăn sáng kéo dài. Cái đó đến bữa ăn trưa cũng kéo dài. Ăn trưa xong là gia nhân sắp sửa dọn bữa ăn chiều. Khi bữa ăn chiều xong, hoàng hôn xuống từ lâu, Tiểu Linh Ngư lùi thủi trở về kho thuốc. Về đến kho thuốc, chàng nghĩ vẩn vơ mãi, chàng hiểu Đoàn Hiệp Phi cho chàng gọi đến gia trang của lão để làm gì. Nhưng chàng nhận thấy sau đó mọi người trong khánh dư đường bắt đầu thay đổi thái độ với chàng. Thái độ mới là thứ thái độ khách sáo. Thà rằng họ cộc lốc như trước kia, chàng thích hơn, bởi chàng rất chán cái thứ sáo ngữ giang hồ, nó biểu lộ sự gian dối quá trắng trợn. Tắm xong, thay y phục xong, Tiểu Linh Ngư lên giường nằm. Chợt chàng nghe một giọng nói vang lên như thanh la vỡ từ bên ngoài hiệu thuốc vọng vào. Phu tử này, quế này, rác này, mật gấu này. Một tràng tên dược thảo, dược liệu được kể ra dài dài. Khi giọng nói đó ngừng thì viên quản lý lên tiếng. Mỗi thứ cần dùng bao nhiêu cân lượng? Âm thanh trước vang lên tiếp. Có bao nhiêu lấy hết bao nhiêu. Vét tủ, lấy luôn bụi bặm mà cân. Rồi giọng nói đó dừng một chút tiếp tục. Khánh Dư Đường là một hiệu thuốc lớn nhất trong vùng. Hẳn phải có kho chứa dược thảo, dược liệu chứ. Người cứ đưa bọn ta vào đấy xem. Tiểu Linh Ngư giật mình, bước nhanh xuống giường. Đúng lúc viên quản lý dẫn hai đại hán đi vào. Hai đại hán áo gấm đi kèm viên quản lý hai bên, to lớn chính giữa nhỏ bé. Cảnh tượng đó đúng là cảnh tượng hai chim ưng kèm một con gà. Chàng nhận thấy hai đại hán hông to, vai rộng, chứng tỏ họ là những tay võ dũng siêu phàm, mày dựng cao, mắt trợn to, sát khí bừng bừng. Với những người như vậy, bảo sao vị quản lý không khiếp vía mà tuân lời răm rắp. Tiểu Linh Ngư nép mình đứng trong bóng tối, chắp tay sau lưng nhìn xem họ làm gì thì làm, không nói năng một tiếng nào cả. Bọn nhân công trong hiệu thuốc y theo đơn kê hàng của hai người khách dồn dược liệu vào bao riêng, kể ra có tất cả 4 bao lớn. Chàng len lén lấy một viên đá cầm tay, chờ cho chúng khuân mấy bao thuốc ra xa. Thừa dịp bọn chúng không lưu ý, khép búng ngón tay bắn viên đá bay tới đập nhẹ vào cạnh một chiếc bao. Đèn không sáng lắm, bọn chúng lại không để ý chàng xuất thủ nhanh, nên không một ai phát giác được việc chàng làm. Sau đó chàng trở vào sân kho thuốc, nằm dài trên ghế đếm sao trời. Chàng cười thầm, thế nào rồi cũng có chuyện kỳ thú xảy ra. Đêm thanh tịnh vô cùng, người trong dược hàng đều say giấc nồng cả, mộng đẹp. Riêng Tiểu Linh Ngư còn ngồi nơi ghế, còn nghĩ ngợi mông lung, còn chờ. chẳng chờ chuyện kỳ thú sắp xảy ra như chàng đã ước đoán. Đâu đây tiếng côn trùng khoan nhặt vọng về, tiếng động duy nhất giữa đêm trường tịch mịch. Tiểu Linh Ngư chờ mãi nhưng chưa thấy chuyện lạ xảy ra, đôi mí mắt đã khởi trì nặng. Giả như lúc đó chàng không cần chờ đợi một sự việc phát hiện trong tâm tưởng, nhưng chưa có triệu chứng gì phát hiện bên ngoài, thì chàng sẽ làm một giấc có lẽ kéo dài đến nửa hôm sau. Nhưng không, chàng ước đoán đúng. Chuyện lạ sắp xảy ra, đã có triệu chứng rồi. Có điều chuyện lạ đó đúng theo ước đoán hay không thì chưa rõ. Trong cảnh tịch mịch đó, đột nhiên có tiếng vó ngựa rất gấp. Tiểu Linh Ngư sáng mắt lên, nghiêng tai nghe ngóng. Chàng lẩm nhẩm, ba con ngựa, tại sao chỉ có ba con? Ngựa đến gần rồi, dừng hẳn nơi cổng Khánh Dư Đường. Có tiếng gõ cửa đập rầm rầm. Kế đến kêu gọi oang oang. Mở cửa, ông chủ, mở cửa mau, có người đau nặng cần thuốc, mau lên. Tiếng gọi khẩn cấp lắm, chừng như người bệnh sắp chết đến nơi. Họ cần thuốc để tranh đoạt người bệnh trong tay tử thần. Bên trong dược hàng, nhân công dần mình tỉnh ngủ, lên tiếng đáp vọng ra. Tiếng đáp không được nhã nhặn, chiêu đãi lắm. Tiếng đáp dưới hình thức cào nhào, giọng căm hờn rõ rệt. Nhưng rồi cửa cũng phải mở. Nếu không vì cái lợi bán buôn cũng phải vì nhân đạo, không ai nữa làm ngơ ngủ lì khi có người hấp hối chở thuốc. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, nếu ta đoán không lầm thì ba kỵ sĩ này sẽ mua phụ tử, quế, tê, giác, mật gấu. Số thuốc vừa rồi đã được kẻ khác mua hết rồi còn gì. Đúng như vậy, cửa vừa mở ra, bên ngoài có tiếng vọng vào. Bọn ta muốn mua phụ tử, quế, tê giác, mật gấu, mỗi thứ 3 cân, cần gấp, cần mau lên, bệnh nguy đó. Người trong dược hàng kinh ngạc, họ tự hỏi tại sao hôm nay khách hàng chỉ hỏi mua toàn những thứ đó, đã bán sạch hết rồi còn đâu. Người trong dược hàng đáp, rất tiếc hôm nay đã có nhiều người đến mua hết số thuốc dự trữ rồi, cảm phiền quý khách đến hiệu khác vậy. Bên ngoài có tiếng kêu lên kinh hoàng, như thất vọng, như tức tối. Họ gấp rút thế nào, họ bối rối đến ồn ào lên. Họ không chịu tin. Lạ thật, một thiếu thuốc quan trọng như thế này lại không có thuốc bán cho người bệnh, thế là nghĩa làm sao? Người bên ngoài đối thoại với bọn công nhân cách không hơn 6 thước. Tiểu Linh Ngư trông thấy đôi mắt của y hết sức oai hùng, sáng lạng. Chàng thấy luôn những đường gân đỏ chằng chịt lợp tròng trắng, chứng tỏ y là một tay không bao giờ biết tanh máu. Nhân công dược hàng thấy y có tướng mạo hung dữ quá, vội vớt ngọt. Hiểu chúng tôi từ ngày khai trương đến nay không hề thiếu một món thuốc nào. Bất ngờ hôm nay có mấy khách hàng đến đây vét sạch mấy loại quý vị vừa hỏi. Xin quý vị hiểu cho, có thì bán. Bán có lợi chứ có phải cho không đâu mà từ chối, mà giấu giếm. Xin quý vị đi đến hiệu khác thử hỏi xem. Tiểu Linh Ngư từ từ bước tới, đứng nép vào cạnh cửa, nhìn qua khe hở. Đại hán đó cấp bách đến độ mồ hôi rịn ra ướt trán, y luôn luôn dậm chân thình thịch. Tại sao thế này? Tại sao? Trong thị trấn này, kể có hơn mấy mươi hiệu thuốc, mà không một hiệu nào còn những thuốc đó, tại sao? Một đại hán đứng xa hơn, tay giữ cương hai con ngựa, ngựa thì thở hồng hộc, nước dãi tràn ra hai khóe miệng. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, họ từ xa đến, họ gấp rút như thế nào lại phi ngựa sùi bọt mồm bọt mép như vậy? Ngoài xa hơn còn một người thứ ba đang ngồi trên mình ngựa, đầu vẫn khăn đen, mình mang chiếc áo dài cũng màu đen, chiếc áo phủ xuống mình ngựa. Tiểu Linh Ngư không cần trông rõ lắm cũng biết người đó là một nữ nhân. Thế là đoàn ngựa ba con, mà kỵ sĩ thì hai nam một nữ. Bên trong nhân công hiệu thuốc cầm đèn đưa cao lên như tỏ vẻ tống khách. Đột nhiên một bóng đen chớp lên, nữ nhân từ mình ngựa bay vào hiện trước mặt tên nhân công. Hắn hoảng hồn lùi lại mấy bước. Hắn loay hoay thế nào, cây đèn sắp trong tay trao trao, sắp chảy nhâu giọt xuống tay hắn. Nóng quá, hắn chịu không nổi, buông luôn cây đèn. Cây đèn chưa rơi đến nền, nữ nhân đã nhanh tay chụp lấy, nhờ vậy nó không tắt, nó chiếu sáng hồng trên gương mặt trắng xanh của nữ nhân. Gương mặt trắng xanh đó hiện ra giữa đêm trường, không khác nào một gương mặt ma huyền huyền ảo ảo. Nữ nhân nhìn sững tên nhân công đó một lúc, đoạn từ từ cất tiếng. Những loại thuốc đó có phải do một người mua hết chăng? Tên nhân công lúng túng. Phải, không phải, không phải một người mà có đến hai người đến một lượt. Nữ nhân hỏi, họ như thế nào? Giọng nói của nữ nhân trở nên sắc bén vô cùng. Trong giọng nói đó có phảng phất niềm oán độc, không phải dành cho tên nhân công, đã đành như vậy rồi. Niềm oán độc đó dĩ nhiên hướng về hai đại nhân mua trọn số thuốc, thanh thử hiện tại họ không còn mua được. Tên nhân công run sợ càng phút càng nhiều, hắn cố gắng lắm mới thốt thành lời. Không, không rõ được. Họ đến mua thuốc, bọn tôi cứ bán, chứ làm sao dám hỏi lai lịch của khách hàng. Nữ nhân lại nhìn trừng trừng vào hắn, tìm hiểu xem hắn có nói thật hay không. Dù cho là ai đi chăng nữa, đừng nói là tên nhân công phạm tục. Dưới ánh mắt của nữ nhân, có can trưởng đến đâu cũng chẳng dám bịa chuyện hoặc giấu giếm điều gì. Tên nhân công sợ quá, nhún người ra suýt ngã. Cũng may nữ nhân quay mình, trở ra ngoài lên ngựa, rồi ra roi cho ngựa chạy đi. Hai người kia cũng đi theo, họ đi rất nhanh, còn nhanh hơn cả lúc đến. Họ đi rồi, đêm chìm lặng trở lại trong yên tĩnh, nhưng trên con đường, một mảnh giấy bay lộn mấy vòng mới nằm yên. Tên nhân công cúi xuống, nhặt cây đèn do nữ nhân quăng cạnh chân. Hắn chưa đứng thẳng mình, bóng đèn chợt trao trao, làm hắn giật mình, tưởng đâu nữ nhân trở lại, buông luôn cây đèn. Nhưng nó không tắt, và có một bàn tay khác nhặt nó lên. Bàn tay đó chính là Tiểu Linh Ngư. Chàng cầm đèn, mắt nhìn ra bên ngoài, lầm nhầm. Không ngờ thật, nàng ấy lại đến bên đây. Tên nhân công trố mắt nhìn chàng. Người biết nữ nhân đó sao? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Biết chứ, còn ai mà ta không biết. Tên nhân công hỏi gấp. Nàng là ai? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng. Là Hà Lộ, thị nữ trong Di Hoa Cung. Mà thôi, đừng có hỏi gì, ta còn nói ra ngươi cũng chẳng hiểu được đâu. Chàng bước ra ngoài nhặt mảnh giấy lên. Mảnh giấy ghi nhiều tên hiệu thuốc. Tên nhân công thoáng đọc qua thốt. Và là những hiệu thuốc rải rác khắp thị trấn này, kể cả trong thành và ngoài ô. Tiểu Linh Ngư bàn. Nàng bỏ mảnh giấy tại đây, có nghĩa là nàng không cần đến nữa. Có nghĩa là nàng đã đi khắp trốn rồi, không mua được gì. Tên nhân công mơ màng. Kỳ quái thật, tại sao chỉ hỏi mua những thứ thuốc đó mà không hỏi món nào khác? Tiểu Linh Ngư nhếch mép cười. Có gì đâu, tại trong nhà họ có người sinh ra chứng bệnh kỳ quái. Tên nhân công lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bệnh gì? Thuốc đó nếu không là đại hạn cũng là đại nhiệt, mà đại hạn đại nhiệt thì trị chứng bệnh gì? Ít ra cũng có tà sử, có quân thần mới đúng y thuật chứ, ai lại dùng những vị chủ luật xuống. Hắn ngẩng mặt nhìn lên Tiểu Linh Ngư, nhưng chàng đã mất dạng. Trong tỉnh mịch của đêm dài, tiếng vó ngựa bỗng vang lên. Vó ngựa còn xa nhưng nghe rất rõ. Vừa qua mấy nóc nhà, Tiểu Linh Ngư trông thấy ba con ngựa tiến đến rất gấp. Ngựa dù nhanh, ngựa vẫn chạy trên đường phố, lối vừa hẹp vừa ngắn. Già dĩ chốc chốc lại có khúc quanh. Ngựa không thể nhanh hơn một người chạy trên nóc nhà, khi người đó có thuật khinh công đáng kể. Nhưng Tiểu Linh Ngư không cần phải vượt lên xa. Chàng ung dung theo dõi ngựa dưới đường. Người trên nóc nhà, ngựa bận dừng chân để rẽ tả sang hữu. Người chỉ cần vọt nhẹ lấy lối tắt là vẫn bám sát như thường. Chàng vừa phi thân vừa nghĩ. Tại sao Hà Lộ mua mấy loại thuốc đó? Tại sao nàng có vẻ hấp tấp như vậy? Hay là có ai trúng phải loại độc cực hàn hoặc cực nhiệt? Chất độc đó lợi hại làm sao? Đến đối thuốc giải của Hoa Di Cung cũng không công hiệu. Rồi chàng lại nghĩ tiếp. Người hạ độc hẳn biết trước thế nào họ cũng mua những thứ thuốc đó. Cho nên cho thuộc hạ đến các hiệu thuốc mua tất cả, không chừa một phân một ly. Như vậy là người đó quyết tâm dồn kẻ trúng độc vào cái chết. Người hạ độc quả tàn độc hơn loại độc dược ý dùng. Nhưng người ấy là ai? Kẻ trúng độc là ai? Chẳng nhẽ lại là Hoa Vô Khuyết? Nếu kẻ trúng độc là Hoa Vô Khuyết, Tiểu Linh Ngư chẳng rõ là mình kinh sợ lo lắng hay vui mừng. Chỉ biết là chàng hoang mang với những ý niệm vừa hiện lên trong tâm não. Bỗng, ba con ngựa dừng lại bên ngoài một bức tường cao. Nơi chân tường có một khung cửa nhỏ. Chừng như đó là cửa hậu của một gia trang. Vào cửa hậu là đến hậu viện. Cửa chưa cài then. Hà Lộ xuống ngựa đẩy cánh cửa bước vào. Tiểu Linh Ngư lập tức tung mình lên. Giang hai tay ra, gượng hình con rơi, bay nhẹ đến đầu tường. Hai đại hán đứng cạnh ngựa không hề hay biết. Bên trong tường có rất nhiều kiến trúc, có lầu cao, nóc thấp, có khe nước, có cầu, có vườn hoa rộng, có rừng cây nhỏ. Liên lạc những tòa kiến trúc, hoa viên, rừng suối, có hệ thống đường lát toàn đá bằng phẳng. Trắng xóa, đường được quét dọn hàng ngày rất sạch sẽ, dù cây cối lợp tàng, vẫn không có một chiếc lá rơi. Đêm tối, rất khó khăn cho Tiểu Linh Ngư theo một bóng người giữa những hàng cây cao. Cũng may Hà Lộ đã cởi vuông khăn bao đầu, bày mớ tóc quấn gọn, có cài hạt minh châu. Hạt châu chấp chấp theo dáng dấp bước dồn của nàng. Tiểu Linh Ngư cứ nhìn vào ánh chớp của hạt châu mà tiến tới. Nàng không đi về phía những tòa kiến trúc lộ liễu, nàng lại hướng về khu rừng, trong đó có mấy gian tỉnh xá. Có những cái may giúp Tiểu Linh Ngư hoàn thành cuộc dò thám. Cái may thứ nhất là thời gian vào hạ, cành lá rậm rạp, dễ tìm chỗ ẩn núp nếu có tiếng động khả nghi. Cái may thứ hai là đêm không tối lắm, song cái mờ mờ rất đủ cho khách dạ hành. Tìm một chỗ vừa tầm mắt quan sát, Tiểu Linh Ngư ẩn mình. Nơi đó là một tàng cây rất rậm, dù ai tinh mắt đến đâu cũng không nhận ra là người có ngồi thu mình ở trong đó. Chàng thấy Hoa Vô Khuyết rồi. Thường nhật gương mặt của hắn rất an tường, thanh tú, song hiện tại thì an tường nhường chỗ cho lo âu, thanh tú nhường cho thê thảm. Hắn nghe tiếng động do bước chân Hà Lộ gây nên, hấp tấp bước ra. Câu hỏi đầu tiên của hắn với giọng khẩn trương, dĩ nhiên nhằm vào các dược liệu, dược thảo. Có đủ các món chăng? Hà Lộ lấy chiếc khăn bao đầu đã lột ra từ lâu, lau vội mồ hôi nơi mặt, nơi cổ bưng gọn. Không mua được thứ nào cả. Nàng không mua được, sợ chủ nhân của lo cho người lâm nạn, nàng biến sắc mặt. Hoa Vô Khuyết còn biến sắc nặng hơn nàng. Bình sinh, hắn có bao giờ mất bình tĩnh, chứ đừng nói là biến sắc. Thế mà giờ đây hắn mất tự chủ, đủ biết hắn đang gặp một trường hợp cực kỳ quan trọng. Hắn phải làm một cử động gì, nếu không thì thần kinh căng thẳng quá, hắn phải chết vì gân mạch vỡ ra. Hắn chụp chiếc khăn nơi tay Hà Lộ, nhìn thẳng vào mặt nàng, run run giọng. Sao? Tại sao không mua được gì cả? Không bao giờ hắn có một cử chỉ sỗ sàng với ai, nhất là đối với nữ nhân. Bây giờ hắn bất chấp tiểu tiết đó, cho dù hắn không cần giữ ý với Hà Lộ, cử chỉ giật khăn, chứng tỏ hắn đang rối loạn tâm thần cực độ. Hắn đi đứng được như thường, thế là do hắn không trúng độc rồi, và người trúng độc phải là chí thân của hắn. Bởi sự liên quan cực kỳ mật thiết nên mới khiến cho hắn bối rối trước cơn nguy của nạn nhân. Nhưng tuy hắn ôn hòa văn nhã, bình sinh hắn là một con người cô đơn nhất trần đời, cô đơn vì cao ngạo mà ra. Bên ngoài thì dịu, bên trong lại quá lạnh lùng. Đối với hắn, trong thiên hạ chẳng có sự việc gì đáng cho hắn quan hoài tha thiết. Thì làm sao có một người nào đó làm cho hắn phải mất bình tĩnh đến mức độ đó vậy? Người nào đó là ai? Tiểu Linh Ngư càng suy nghĩ mơ hồ, không làm sao đoán được một con người có thể gây ảnh hưởng nặng đối với Hoa Vô Khuyết. Bên dưới, Hoa Vô Khuyết và Hà Lộ trao đổi với nhau mấy câu nữa, họ thì thầm như rỉ bên tai nhau. Tiểu Linh Ngư không nghe rõ được một tiếng nào cả. Sau đó cả hai vào nhà. Ánh đèn trong nhà không sáng lắm, một thứ ánh sáng vàng vàng rọi lên mảnh giấy che gió nơi khung cửa sổ, vẽ thành ảm đạm, thê lương đến não lòng. Thứ ánh sáng buồn buồn dễ gieo xe sắt nơi lòng bất cứ ai có chút tình cảm. Nơi khung giấy vàng đó, bóng người thoáng hiện thoáng mất, điều đó chứng tỏ bên trong gian nhà người ta đang bận rộn lăng xăng. Tiểu Linh Ngư cố gắng lắm mới nhận ra, trong hai bóng người đó, một là Hoa Vô Khuyết, còn một kia đội mũ cao, có hàm râu dài. Hoa Vô Khuyết thì di động mãi mãi, còn người kia thì ngồi yên một chỗ, thần sắc hết sức trầm trọng. Tiểu Linh Ngư nhìn người đó qua một lúc lâu, vẫn không nhận ra được là ai. Gió không còn thổi lộng như trước, gió ngưng là cảnh lá cũng ngưng, không gian trở lại trầm tịch lạnh lùng. Mường tượng hơi thở của Hoa Vô Khuyết vọng đến tai Tiểu Linh Ngư ở bên ngoài, xung quanh im lặng quá, một tiếng động nhỏ như vậy cũng còn nghe lọt, thì Tiểu Linh Ngư càng cố thu hình, giữ ý, không dám nhúc nhích. Bỗng một giọng nói vừa ôn hòa vừa trầm ổn vang lên. Người lành trời độ, công tử không nên quá ưu phiền. Thực ra hạ cô nương đi không trở lại về không cũng chẳng lạ gì, bởi tại hạ có nghĩ như vậy từ trước. Một lần nữa tại hạ nhận ra mình không đoán sai. Tiểu Linh Ngư không nhận ra, song nghe âm thanh của người rồi, Tiểu Linh Ngư giật bắn mình, suýt rơi xuống đất. Âm thanh đó quá quen đối với chàng, cho dù cách biệt 5-10 năm, nghe lại âm thanh đó là chàng nhận ra người liền. Hoa Vô Khuyết thở dài, những thứ dược thảo đó đành là quý, song chẳng phải là loại hy hữu trên đời, mà thị trấn An Khánh này cũng là một địa phương khá quan trọng, dược phòng không hiếm. Tại sao chẳng có một hiệu nào có thứ thuốc đó, dù là một số lượng nhỏ mọn? Chính điều đó làm cho tài hạ vô cùng thắc mắc. Người kia đáp, đừng bao giờ thắc mắc, bởi thắc mắc là sinh rối loạn. Khi mà cái tâm rối loạn rồi, mình không còn nghĩ ra kịp thời một biện pháp thích ứng được. Dừng lại một chút, y nói tiếp. Giả như bây giờ công tử có trấn định tâm thần, khi thấy lòng bình tĩnh, công tử sẽ nhận ra đạo lý của sự tình và niềm thắc mắc phải tiêu tan. Hoa Vô Khuyết thở ra, nhưng cái việc này... Người kia trả lại, người hạ độc hẳn cũng hiểu, loại dược thảo cực hàn hoặc cực nhiệt có thể giải độc. Nếu người đó cố tâm hại chết nạn nhân, thì có ai cấm y mua tất cả phần thuốc dự trữ tại tất cả các dược phòng quanh vùng? Phần thuốc cực hàn cực nhiệt y mua trước khi công tử sai người thì mua, có thể là y mua đồng thời với lúc hạ độc, y trước công tử sau, thì làm gì công tử mua được mấy thứ cần thiết đó? Y thốt với giọng trầm tĩnh như một người bình giả một đoạn cố sự xa xôi, không một chút quan hoài về nội dung cố sự. Con người có âm thanh đó, có sự trầm vững như núi đó, nếu không là Giang Biệt Hạc thì còn là ai nữa? Sự trầm ổn của lão ta có chứa ẩn một cái gì thâm độc, nham hiểm không tưởng tượng nổi. Phần thứ 29 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.